Tiểu nữ hài nghe được lão nhân thanh âm lúc sau, ngay cả vội kêu ra ra một đường chạy chậm qua đi. Chúng ta cũng vội vàng đi theo đi tới. Chỉ thấy lại đây một cái lão nhân, lớn lên rất cao gầy, cả người nhìn qua phi thường tinh thần, thân xuyên một kiện áo dài, thời đại này cũng rất ít có người như vậy xuyên. Lão nhân phát hiện chính mình cháu gái lúc sau, hốc mắt đều không cấm có chút đã ơn ướt. Lão nhân ôm tiểu nữ hài lúc sau, đi tới chúng ta trước mặt. Đối với chúng ta là ngàn ân vạn tạ, cái này lão nhân nói là ở Dương Mương trong thôn bán hóa chính mình cháu gái cũng không biết như thế nào liền đi lạc. Tối hôm qua thời điểm, hắn liền không tưởng hướng trên núi tìm, mà là hướng tới dưới chân núi tìm. Nhưng là tìm một buổi tối, vẫn là không tìm được. Liền vô cùng lo lắng tìm tới tới. Không thành tưởng, thật đúng là ở bên này tìm được rồi. Kết quả là cái này lão nhân đối với chúng ta tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, liền rời đi. Hơn nữa đi phía trước cho ta cùng Sa Dục một người một khối ngọc trụy. Nhưng là tiễn đi này một đôi gia tôn lúc sau, hai người cũng không có nghĩ nhiều cái gì trực tiếp đi trở về. Sa Dục còn có chút vui dạo dực, bởi vì cái kia lão nhân cấp kia khối ngọc cũng không giống như là giả. Nếu là cái cổ ngọc nói, vậy kiếm lớn. Chúng ta trở về lúc sau, bởi vì kia phiến sát mà cũng không có bất luận cái gì khác thường. Cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thấy ở một bên trong đám người đi ra một cái bạch y nam tử. Cái này nam tử một tịch bạch y tóc dài xõa trên vai, ngũ quan lớn lên thập phần xinh đẹp. Cái này bạch y nam tử trong tay phe phẩy một phen cây quạt thỉnh thoảng nhẹ nhàng quạt. Này đó quân sĩ thấy được người này, tự động liền tránh ra một cái nói. Trương Hâm, người không sai biệt lắm liền một vừa hai phải đi. Bạch y nam tử, không cấm lớn lên đẹp ngay cả thanh âm cũng thập phần âm nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này thanh, làm ta không lý do nổi lên một thân nổi da gà. Trương Hâm nghe được bạch y nam tử nói sau, mày nhíu lại chỉ vào bạch y nam tử nói. Dương Tư, ngươi này tính cái gì? Heo cái mũi cắm hành tây, ngươi đây là chuẩn bị xen vào việc người khác sao? Kêu Dương Tư bạch y nam tử, hơi hơi cười cũng không tức giận. Cái này nhàn sự ta còn quản định rồi. Thế nào, còn tưởng chơi tàn nhẫn. Này nhất chiêu ngươi đối phó người thường còn hành, nhưng là đối với ta nhưng không hảo xử. Dương Tư tuy rằng nói chuyện khinh khinh nhu nhu, nhưng là mỗi một câu nói, liền cho người ta một loại nói năng có khí phách cảm giác. Thế nào, ngươi còn tưởng uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta Trương Hâm sẽ sợ ngươi Dương Tư cái này ẻo là. Cái này Trương Hâm chỉ do là cái loại này tiêu tiêu chuẩn chuẩn kẻ lỗ mãng phú nhị đại. Không gì đầu óc chỉ biết bằng vào trong nhà quan hệ bắt nạt kẻ yếu. Ta không cấm lắc lắc đầu cũng âm thầm nghĩ còn hảo không cùng loại người này động thủ. Bằng không vứt là chính mình mặt a. Dương Tư tuy rằng cho người ta một loại âm nhu cảm giác nhưng là xa không phải ẻo là. Nghe được Trương Hâm nói như vậy, Dương Tư cả người tàn mát ra một trận âm lãnh khí tràng, trong thanh âm thỉnh thoảng lộ ra một cổ đến xương lạnh lẽo. Trương Hâm, người có lá gan, liền đang nói một lần. Nói, không cấm cầm trong tay cây quạt thu lên, chậm rãi hướng tới Trương Hâm đi qua. Trương Hâm rõ ràng khí thế thượng liền có chút túng một ít, ta không cấm liền buông xuống khẩn trương cảm xúc ôm một bộ xem diễn thái độ nhìn lên. Giả ngưng nhẹ giọng hỏi ta, muốn hay không trốn, ta cười khổ đối với nàng nói, nhìn một cái hiện tại bộ dáng, nào còn lưu đến đi. Tuy rằng hiện tại sở hữu lực chú ý đều ở kia hai cái phú nhị đại trên người, nhưng là chúng ta ba người liền tính tưởng lưu cũng không thể dễ dàng trốn. Hơn nữa, hiện tại chúng ta hiển nhiên cũng không có bất luận cái gì nguy cơ. Bởi vì cái này Dương Tư hiển nhiên là tới trợ giúp chúng ta, tiếp được đi liền xem này hai cái, phú nhị đại chi gian tranh đấu. Lúc này, Trương Hâm nguyên vẹn đem hắn túng chứng khí chất phát huy tới rồi cực hạn. Dương Tư đi qua lúc sau, Trương Hâm sắc mặt có chút hơi hơi xấu hổ. Dương Tư thanh âm càng thêm lạnh băng đối với Trương Hâm nói. Này bốn người ta bảo định rồi, người nếu tự tin, liền thử xem. Nhìn xem ngươi có thể hay không đưa bọn họ mang đi. Nghe được Dương Tư nói sau, Trương Hâm sắc mặt rõ ràng có chút xấu hổ nói. Nếu ta ngạnh muốn mang đi đâu? Dương Tư hừ lạnh một tiếng, tiến đến Trương Hâm bên tai thấp giọng nói hai câu lúc sau. Trương Hâm nháy mắt liền lộ ra vẻ mặt hoảng loạn biểu tình, theo sau chỉ vào lúc này vẻ mặt cười lạnh Dương Tư nói. Hảo, hảo, xem như ngươi lợi hại, nói, lại quay đầu chỉ vào chúng ta bên này nói lên. Các người mấy cái có bản lĩnh đều đi theo cái này nương pháo mặt sau, không cần lạc đơn. Còn có ngươi, nếu là ở thu lưu bọn họ vài người ta đem ngươi cửa hàng cấp sao lạc. Khách điếm lão bản sau khi nghe được tự nhiên là liên tục gật đầu. Nói hắn liền bàn tay vung lên nói, chúng ta đi, Trương Hâm một phát lời nói lúc sau, nguyên bản vây quanh chúng ta người, lập tức liền phần phật đi ra ngoài. Vây xem người cũng đều tùy theo tan, nguyên bản náo nhiệt cảnh tượng trong nháy mắt liền trở nên quạnh quẽ lên. Cách chương.